phong cuồng lão sư Lăng Duệ. Chương 47, lão Chu và tiểu Chu cùng nhau ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Học Hiên, ba cũng quá thần thánh rồi. Từ lúc nào đã tìm ra lý lịch của người ta? Làm sao vậy? Cảm động đến mức cả lâm. Ba cười, xoay người cầm lấy ly trà trên bàn, chậm rãi uống. Ba cha khi nào vậy? Tôi quả thực phục ba sát đất. Trà lại này không được ngon. Trước đây con mua trà ở đâu vậy? Ba, buổi tối con đem một cân qua cho ba luôn. Tôi đổ mồ hôi, lão gia tử ám chỉ tôi dâng lễ vật a. Nếu không thì ba xem. Ba cũng lớn tuổi rồi. Thuận tiện để con nhổ tóc bạc cho ba ha. Cút, ba giống lên một tiếng. Danh con, mi còn cần ba giúp không đấy? Dạ cần, ba con là số một. Tôi tiện đà nhích lại gần. Danh con, ba dùng ngón tay chọt chọt chán tôi. Đúng là kiếp trước thiếu nợ mi mà. Lời này giống như bà nội từng nói với tôi. Rất ít thấy ba nói chuyện như thế. Làm tôi mỉm cười nửa ngày. Hàn Học Hiên, cha mẹ tên này xem như là cán bộ cao cấp. Có điều đã về hưu. Hàn Học Hiên tốt nghiệp đại học năm XX. Lại nói tiếp người ta cũng là học trưởng của con đó. Làm tại một đơn vị nhỏ ở Tây An gần một năm. Sau đó trở lại thành phố này. Dựa vào quyền thế của cha mẹ cùng một chút ý tưởng của chính mình kiếm ít tiền. Thương nhân mà, không muốn rắc rối. Các phương diện quan hệ đều xử lý tương đối khôn khéo. Không đi qua giới hạn. Lúc con học cấp 2, Hàn Học Hiên với Đỗ Cẩn ly hôn. Nửa năm sau đó, sinh con trai thứ hai. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Ba rơi vào suy tư. Tôi cũng im lặng, ngoại trừ lý giải bối cảnh của Hàn Học Hiên. Tôi lại nghĩ tới một vấn đề khác. Ba, tại sao ba phải điều tra Hàn Học Hiên? Tôi hỏi ngược lại, vì con a, ba thản nhiên nói. Không phải chứ, ba của con cũng không rảnh rỗi đi để ý đến những người tạp nham thế này. Có phải lúc ba điều tra người khác thuận tiện tra luôn đúng không? Ba điều tra lúc nào? Tôi hỏi ngược lại, năm con học 11. Ba tra chủ yếu hính là Đỗ Cẩn phải không? Tôi có chút nổi giận, mặc dù nói chuyện đã qua. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người nhà của mình điều tra Cẩn như vậy. Vẫn là không nhịn được tức giận. Ba không nên điều tra sao? Ba là ba của con. Ba lạnh lùng nói. Ba muốn biết cái gì con cho ba biết a? Ba điều tra sau lưng như thế là chuyện quái gì đang xảy ra? Đỗ Cẩn là phạm nhân của ba sao? Tôi đứng ở nơi đó quát. Hàn Học Hiên là phạm nhân của ba sao? Tại sao con muốn ba giúp con tra người ta? Ba phản ứng thật nhanh. Một câu nói ép tôi tới á khẩu không trả lời được. Con là có người ngược đãi trẻ con. Ba làm cảnh sát lại mặc kệ sao? Hai, nói đông nói tây. Ồ vậy ý của con là chuyện của Hàn Dương ba xử lý sai rồi. Hẳn là nên giống như xử lý việc công. Lập án điều tra có đúng không? Tôi hoàn toàn câm nín. Tại sao lại thảo luận với ba về vấn đề chuyên nghiệp của người ta? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ba thấy tôi im lặng. Chừng tôi, cười cười. Thế nào, con dám la hét với ba? Con nhờ người khác làm việc như thế sao? Giờ bị phản đòn, bị lão tử giống lại. Cúi đầu nhìn ba một chút, liền biết mình bị đùa bỡn. Rõ ràng là ba đang dọa tôi chơi. Ba cha Đỗ Cẩn thì làm sao? Lúc con học 11 liền ầm ĩ thành như vậy. Ba có thể không tra một chút. Hơn nữa, sự tình đều đã qua lâu như vậy. Con vầy là muốn tính nợ cũ phải không? Mỗi câu hỏi của ba đều ép tôi nói không nên lời. Không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác đứng. Đây, ba đưa điếu thuốc cho tôi. Móc trong túi ra cái bật lửa. Đốt, ba cũng đốt thuốc. Hai người sóng vai đứng. Con nhóc thúi, tức chết ba. Ba thở hắt ra, tiếp tục nói. Từ nhỏ con đã nổi loạn. Con nói từ khi con lên ba đến nay có để ba bớt lo quá một ngày sao? suốt ngày đánh nhau gây chuyện ầm ĩ, con lên lớp 10. Trở nên ngoan hơn một chút, ba đây đang cảm tạ tổ tông tích đức, con lên 11 liền tự sát. Con nói ba có thể không tra một chút tình huống sao? Nhóc con mi chỉ biết giống lên mi yêu lão sư mi. Ba có thể không điều tra một chút lão sư đó là hạng người gì sao? Hơn nữa, ba cha xét cũng không ảnh hưởng Đỗ Cẩn A. Nếu người này ngay thẳng chính trực thì sợ bị điều tra sao? Ba cho con biết, chỉ với một mớ rắc rối con gây ra trước đó, con đã không xứng với Đỗ Cẩn rồi. Đỗ Cẩn người ta mạnh hơn con nhiều. Người ta là con nhà đàng hoàng. Con không phải con nhà đàng hoàng. Tôi cười hì hì nói. Cái gì? Ý con là ba không đàng hoàng. Ba cười hỏi lại tôi. Con chưa nói. Con cũng không hề nhắc đến ba luôn. Là ba tự liên tưởng rồi đổ tại con. Mi. Ba đi tới. Một đòn chụp lấy. Tôi lập tức ngã xuống đất. Cảnh sát ra tay đánh người. Tôi nằm trên mặt đất giống. Đánh một danh con như mi. Không biết lớn nhỏ. Ba cười vươn tay. Kéo tôi lên. Vừa phủi bụi trên người. Vừa chừng ba. Hai. Nói cũng nói không lại. Còn đột nhiên bị đánh. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chuyện Hàn Dương. Con đừng vội ra tay. Con có. Việc này con phải bàn bạc cùng Đỗ Cẩn. Dù sao người ta cũng là người giám hộ. Còn con thì chó má đều không phải. Lúc cần đã thông quan hệ, con tới tìm ba, hoặc là tìm mấy cô con. Con để ba ngẫm lại. Con không có quan hệ gì với Hàn Dương. Nếu có thể giải quyết riêng thì giải quyết riêng. Nếu phải ra tòa đối với tụi con không có chỗ tốt. Ba nhàn nhạt nói, ý kiến của ba và của cô không hẹn mà gặp. Xem ra, có lẽ phải nên ngồi xuống nói chuyện với Hàn Học Hiên một trận tử tế. Hàn Học Hiên là một thương nhân. Thương nhân đều giống nhau không muốn dính líu với pháp luật. Lúc bọn họ cần pháp luật, nhất định là dùng tiền chuẩn bị. Lúc không cần, có thể trốn liền trốn thật xa. Từ điểm này mà nói, con có thể gây áp lực cho đối phương một chút. Dù sau đó cũng là cha Hàn Dương. Người ra tay không phải chính chủ. Có khả năng người ta cũng không biết chuyện này. Giờ trước tiên con cứ nói tình cảnh của Hàn Dương cho Hàn Học Hiên biết. Chớ gây chuyện. Đương nhiên, nếu con thấy Hàn Học Hiên là một người sợ phiền phức, gây chuyện một chút cũng không sao. Nhưng đừng gây ra động tĩnh lớn. Dụ dỗ, hù dọa, nắm đối phương trong lòng bàn tay. Hắc hắc, tôi ở một bên cười. Cười cái gì? Bà liếc nhìn tôi. Dạ không có gì. Nghĩ ba của con thật đúng là một nhà mưa lược tài ba. Ba vỗ vai tôi, nở nụ cười. What con mi? Hẳn là di truyền mưu trí từ ba a. Con xem con ầm ĩ từ nhỏ đến lớn. Ba xem Dương Dương đi. Con có thể không quản sao? Dù là một đứa trẻ xa lạ, bị mẹ kế ngược đãi, con cũng nhìn không được. Huống chi lại là con của Đỗ Cẩn. Ba, con thà rằng bị đòn là con. Con cũng không muốn Dương Dương chịu một chút thương tổn. Lúc con thấy vết thương trên tay thằng bé, con thật sự là muốn giết người. Ba im lặng, đi đi lại lại ở trong phòng. Nghĩ đến buổi trưa nhìn thấy tình cảnh của Dương Dương, ngực chợt nhói một cái. Minh Minh à, ba thoáng cái đứng lại. Đưa lưng về phía tôi nói, con có từng nghĩ tới một chuyện hay không? Dạ chuyện gì, không biết suy nghĩ của ba đã bay tới nơi nào. Chu Minh, con họ gì? Ba xoay người lại, hỏi tôi một vấn đề quái gì? Dạ Chu, thật không biết vấn đề này có ý nghĩa gì. Đúng, Dương Dương họ gì? Ba đã đi tới, ba muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Hàn Dương dù sao cũng là con của Hàn Học Hiên. Mặc dù Dương Dương có tiếp nhận được quan hệ của con và Đỗ Cẩn hay không cũng là chuyện sau này. Thế nhưng, nếu đến lúc đó thằng bé không tiếp nhận, vậy thì con ngay cả một người để tang lúc lâm chung cũng không có a. Ngất. Ba đúng là lo xa. Con có nghĩ đến chuyện có con của riêng tụi con chưa? Ba cười đứng ở bên cạnh tôi. Hơ, không phải chứ, tụi con, có con, hoài nghi ba bị quỷ nhập hồn, nên mới có thể nói ra chuyện quỷ dị như thế. Con hỏi mẹ con, nói không chừng có chiêu thức gì đó. Ba cười rất là đắc ý, không nên. Tôi lạnh lùng nói, vì sao? Ba tò mò nhìn tôi. Ba không biết phụ nữ lúc mang thai đến lúc sinh nở có bao nhiêu khổ đâu. Huống chi, nếu như Đỗ Cẩn có thai, sẽ là sản phụ cao tuổi. Ba nghĩ con có thể lại để cho Cẩn sinh con sao? Được rồi, nếu như ba nói phải có con. Được, vậy con sinh. Lúc này người hoảng sợ chính là ba. Cái gì? Ba không nghe lầm chứ? Gương mặt ba hoài nghi. Dạ đúng, nếu Cẩn muốn, con sẽ thay Cẩn sinh. Dù sao con cũng sẽ không để Cẩn chịu khổ. Hơn nữa con không có ý định có con. Coi như là con nuôi lớn Dương Dương. Con xem nó là con của con. Vì sao con còn muốn có con? Ba à, não ba bị úng nước mất rồi. Bịch, ba thuận thế đạp tôi một cái. Hai, con nói con cái nhà người ta bị bạo lực gia đình. Còn tôi thì không phải sao. May mà thân thể tôi cường tráng. Não bị úng nước nên mới đẻ ra một danh con như mi. Rõ là một cục nợ. Ba cười mắng tôi, đang nói, Dương Dương trở lại, được rồi, nói nhiều như vậy, con, ba chỉ Dương Dương. Dương Dương lấy cặp trên ghế, đeo lên người, đứng ở nơi đó cười, nhìn tôi một cái, lại nhìn ba một cái. Tới đây, tôi vẫy Dương Dương, ý bảo thằng bé tiến tới, ngồi xổm bên người Dương Dương, chỉ vào ba nói, sau này nếu có người ức hiếp con. Con liền tới tìm ông cảnh sát. Ông cảnh sát, Dương Dương rất hiếu kỳ với xưng hô này. Nhịn cười nhìn Dương Dương. Tôi không quay đầu lại nhìn ba. Thế nhưng tôi đoán lông mày của ba chắc chắn đều dựng đứng cả lên. Đúng rồi, con đừng nhìn vẻ ngoài của ông. Trông thế thôi chứ ông đã già rồi. Con phải gọi là ông. Tôi cười xoa đầu Dương Dương. Dạ, Dương Dương nhanh chóng đáp ứng. Được rồi, hai đứa chúng bay, cần làm gì thì đi làm đi, lão tử còn một đống việc đây, ba ở một bên không nhịn được, có điều ba cũng đang vội thật, gần đây nhiều vụ án, báo chí viết thành đống lớn, áp lực là chuyện dễ hiểu. Được rồi, Minh Tử, con tìm thời gian đến trung học XX đi, người cũng đã tìm cho con rồi, nói con qua gặp. Con tới tìm trực tiếp phó hiệu trưởng là được. Đương nhiên, con cũng có thể tự mình tìm phiền phức đi phỏng vấn một chút. Xem bản lĩnh của mình đến đâu. Ba cười nói, đi hay không kết quả cuối cùng không phải giống nhau. Ba là đang muốn cho con ăn trái đắng. Đè bẹp nhuệ khí của con chứ gì. Xì, dụng tâm ác độc, chế nhạo ba một chút. Lôi kéo Dương Dương đi ra ngoài. Con chào ông cảnh sát, hẹn gặp lại, trước khi đi, Dương Dương cũng không quên chào một tiếng, phòng trừng ba lần này phiền muộn thảm, cách chương.